hôn sai 55 lần. Chương 33, thiệp mời sinh nhật năm. Góc truyện audio.com, biệt thự giữa đường ra và cố ra chỉ cách một hàng bờ rào. Nhà hai người, đứng ở trong sân, có thể thấy rõ mọi chuyện trong dân của nhà đối phương. Cho nên, Cố Khuynh Thành đã từng không chỉ có giao hảo tốt với Đường Thời, cũng đều quen biết già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới của Đường gia. Vào sáng sớm cuối tuần, Cố Khuynh Thành đã rời giường từ sớm, đẩy cửa sổ ra, cô ghé ra ngoài ban công lầu 2, vừa dễ dàng nhìn thấy ở bãi đỗ xe Đường gia được đỗ lại từng lớp xe sang trọng. Cố Khuynh Thành vào tối hôm qua tận lực lưu ý chiếc xe Đường Thời đã lái về nhà, là một chiếc Porsche. Cố Khuynh Thành xuống lầu ăn sáng xong, bò lên trên lầu 2, lại liếc mắt sang bãi đỗ xe Đường ra lần nữa, không nhìn thấy chiếc kia Porsche của Đường Thời, lúc này cô mới rửa mặt đơn giản một chút, tùy ý mặc quần áo thể thao màu xanh lam, sau đó xuống lầu. Trong vườn của Cố gia, có hai hàng trồng rau, vừa đúng lúc này là mùa gặt, Cố Khuynh Thành bắt chuyện với người làm Cố gia, vừa ngắt một ít rau tươi, sau đó để người ta đựng trong giỏ, mang đi sang Đường ra. Người làm Đường gia đều là những người làm 30 năm, nhìn thấy Cố Khuynh Thành, lập tức dừng lại, gọi một tiếng. Cố tiểu thư, sau đó liền vội vội vàng vàng mang Cố Khuynh Thành vào trong biệt thự, một bên nóng nảy gọi. Bà chủ, chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Trong biệt thự có người từ trong đi ra, rồi truyền đến giọng nói uyển chuyển. Đại tiểu thư, là Cố tiểu thư tới. Cố Khuynh Thành nghĩ thầm, thật đúng dịp lần này cô tới tìm đúng chị cả Đường Thời, Đường Uyển. Đường Uyển chứng kiến Cố Khuynh Thành, nhỏ bé hơi kinh ngạc một cái, sau đó lên tiếng nói. Khuynh Thành, em thực sự đã về. Cố Khuynh Thành cười nhạt, giơ rau trong tay ra nói. Rau trong vườn nhà em đã lên, có nhiều mà không ăn hết, mẹ em kêu em mang sang cho mọi người một ít. Bác Cố luôn luôn khách khí như vậy. Đường Uyển tránh người ra. Nhanh vào đi, Cố Khuynh Thành đưa rau cho người làm, theo Đường Uyển vào nhà. Trang trí ở trong Đường gia cùng 3 năm trước khi cô rời đi, hoàn toàn đổi lại một phong cách khác, xa hoa khí thế hơn. Đường Uyển bảo Cố Khuynh Thành ngồi xuống, sau đó để người làm chuẩn bị trà, rồi nói. Đây là bích loa xuân mới đem từ Tây Hồ ra, mùi vị rất thơm, em nếm thử đi. Cảm ơn, Cố Khuynh Thành lễ phép cảm ơn một tiếng, nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Trước đó chị nghe nói em đã trở về, vẫn không có gặp được em, còn tưởng rằng là giả. Cố Khuynh Thành khẽ cười một tiếng với Đường Uyển, đặt tách trà lên bàn. Khuynh Thành, em ở anh 3 năm, có khỏe không? Đường Uyển hỏi tới đây, biểu tình có hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn có chút ngượng ngùng mở miệng, nói. 3 năm trước chuyện đó, thực sự ủy khuất em rồi. Cách chương.